Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2488, chương 2493, kết quả. Không có khả năng, thanh âm nhấp nhô vang vọng tại phiến đại địa này. Bạch Ngênh Phong sợ hãi phát hiện, hắn linh giáp, giờ khắc này phảng phất là bị cắt đậu hũ đồng dạng, bị hung hăng cắt ra. Phốp. Cuối cùng, Bạch Ngênh Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn hung hăng ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố sâu. Lại nhìn Bạch Ngênh Phong, ánh mắt trợn trừng lên. Tại thân này phía trên, càng là có một đạo vết thương ghê rợn. Bạch Ngênh Phong mặt mũi tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Hừ, một loáng sau cái kia. Hạ Minh chậm rãi đứng tại Bạch Ngênh Phong trước người, lạnh lùng nhìn Bạch Ngênh Phong liếc một chút. Sư huynh, Càn Dương cung đệ tử gặp chi? Thân hình lướt động, trong chớp mắt đi vào Bạch Ngênh Phong trước người, nhìn lấy Bạch Ngênh Phong vết thương. Còn lại mấy cái Càn Dương cung đệ tử tất cả đều là tức giận không thôi. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Bạch Ngênh Phong ở trong nội tâm không ngừng gào thét. Hắn chính là hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ a, nhưng tại Hạ Minh trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này, đã vậy còn quá đáng sợ. Không chỉ là Bạch Ngênh Phong, thì liền bốn phía người đều là cho giật mình. Bốn phía người trầm mặc nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều là kinh hãi không thôi. Gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ Huyền Tâm Tông người đều biến thái như vậy hay sao? Nghe đồn Huyền Tâm Tông xuất hiện một cái Lý Huyền Thông, theo tu luyện liền có thể vượt cấp giết người, nhưng hôm nay lại xuất hiện một vị. Huyền Tâm Tông thật đúng là đáng sợ. Chỉ là một kiếm, hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ thì người bị thương nặng, cũng là hóa đan cảnh ngũ trọng cao thủ đều làm không được a. Hắn, đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là ào ào thương hại nhìn Càn Dương cung người liếc một chút. Bọn họ cũng đều biết, lần này Càn Dương cung người xem như đá trúng thiết bản phía trên. Hạ Minh thực lực mạnh như thế người, cái này đến đón lấy có trò vui nhìn. Càn Dương cung đệ tử tất cả đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt hàn mang lấp lóe, nếu là Hạ Minh dám xông lên, bọn họ thì có can đảm Hạ Minh liều mạng. Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua Bạch Ngênh Phong, lạnh lùng nói ra, hiện tại ở trước mặt các ngươi có hai con đường có thể đi. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm khiến tại chỗ người đều là sắc mặt biến hóa, lúc này nhìn về phía Hạ Minh, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Không biết Hạ Minh đến đón lấy muốn nói cái gì. Hiện tại, đem các ngươi trên thân chữ vật giới chỉ đều giao ra. Ta có thể buông tha các ngươi. Nếu không phải như vậy, các ngươi toàn diện đều phải chết. Bạch Ngênh Phong nghe ngóng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy tức giận chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Sát ý phun trào, tức giận nói. Ngươi không muốn được voi đòi tiên, ngươi dám đụng đến ta, Lạc sư huynh, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định đem đồ vật giao ra đi. Ngươi, nhìn đến Hạ Minh cái này băng lãnh bộ dáng, Bạch Ngênh Phong đều là tay chân rét lạnh. Hiện tại hắn ở ngực trước, máu tươi chảy ròng. Cho dù là ăn đan dược, trong lúc nhất thời đúng là đều không thể khôi phục dạng này thương thế. Hiện tại hắn đã không có sức tái chiến. Nếu là tùy tiện cùng Hạ Minh tái chiến, vậy kế tiếp hậu quả, không phải hắn chết, cũng là trọng thương. Bạch Ngênh Phong cắn hàm răng, sắc mặt tái xanh vô cùng. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, nhưng bây giờ hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Minh mắt mang chớp động, lần nữa chậm rãi giơ lên trong tay Thiên Nguyên Thần Binh. lực lượng đáng sợ tại Hạ Minh thần binh phía trên tụ tập. Loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, xem ở chàng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn thật muốn giết đám người kia, không ít người đều là ào ào ghé mắt, lộ ra một chút kinh hãi. Đừng động thủ, đừng động thủ. Kiến thức đến Hạ Minh trường kiếm phía trên lần nữa tụ tập lực lượng đáng sợ. Cho dù là Bạch Ngênh Phong, đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toát ra một chút hoảng sợ cùng kích động. Giờ khắc này, hắn là thật sợ, hắn có thể nhìn ra được. Hạ Minh thật là chuẩn bị động thủ. Nếu là bọn họ không chịu đem đồ vật giao ra, Hạ Minh hội không chút do dự giết bọn hắn. Mà lại, Hạ Minh giết bọn hắn, trên người bọn họ đồ vật đồng dạng hội rơi vào Hạ Minh trong tay. Thứ này cũng ngang với bồi lên chính mình một cái mạng nhỏ. Vẫn chờ làm gì? Hạ Minh lạnh lùng nhìn Bạch Ngênh Phong liếc một chút. Kiếm khí cũng là tại thời khắc này dần dần tiêu tán. Bạch Ngênh Phong thì là đầu đầy mồ hôi, thì liền phía sau lưng đều ẩm ướt. Bạch Ngênh Phong không nói nhảm, vội vàng móc ra bản thân chữ vật giới chỉ. Lúc này thời điểm Bạch Ngênh Phong vừa nhìn về phía bên cạnh hắn mấy người, vội vàng đem đồ vật đều cho hắn. Bạch sư huynh, chúng ta có thể cùng tiến lên. Mấy người này rõ ràng có chút không cam tâm. Lần này bọn họ bước vào thượng cổ chiến trường, có thể nói là đem nhà mình đáy đều cho mang ra. Nếu là cứ như vậy cho Hạ Minh, bọn họ dùng cái gì? Đánh giám, Bạch Ngênh Phong cũng là bị mấy người này cho chọc giận gần chết. Mẹ ngươi, ngươi không thấy được ta đều bị đánh thành cái dạng này à? Chỉ bằng các ngươi có thể là đối thủ của hắn. Chúng ta, những người này tuy nhiên còn có chút không cam tâm, nhưng nhìn đến Bạch Ngênh Phong cái kia phẫn nộ ánh mắt, bọn họ vẫn là ào ào đem chữ vật pháp bảo ném đến Hạ Minh trong tay. Hạ Minh hài lòng nhìn những vật này, tiện tay bỏ vào chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh lạnh lùng nhìn Bạch Ngênh Phong liếc một chút, trong tay Thiên Nguyên thần binh cũng là biến mất. Sau đó từ tốn nói, chúng ta đi. Hạ Minh đạp lên tốc độ, hướng về ngoài cửa thành đi đến. Hạ Minh bọn người rời đi, lại là không ai dám nói chuyện. Chờ Hạ Minh bọn người thân hình biến mất về sau, toàn bộ tràng diện lúc này mới bộc phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, chỉ là một kiếm, một tên hóa đan cảnh cao thủ. Cứ như vậy người bị thương nặng, thì liền linh giáp đều là cho cắt ra. Người kia kiếm trong tay, đến cùng là cái gì kiếm? Làm sao lại khủng bố như vậy? Lần này Càn Dương Cung xem như đá trúng thiết bản phía trên. Bất quá dựa theo ta đối Bạch Ngênh Phong lý giải, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc hắc, Càn Dương Cung cùng Huyền Tâm Tông đối lên, thật đúng là có thú. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là toát ra một chút ý cười, mà một bên Càn Dương Cung đệ tử mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh ly khai phương hướng, khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, khó nói chúng ta cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Lập tức liên hệ đại sư huynh Lạc Không Bờ, để đại sư huynh đi giết bọn hắn. Bạch Ngênh Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua Hạ Minh rời đi. Địa phương, hôm nay Hạ Minh có thể nói là để hắn thể diện mất hết. Bọn họ Càn Dương Cung tổn thất một tên hóa đan cảnh thất trọng cao thủ không nói, bây giờ tức thì bị Hạ Minh cho hố một khoản, điều này làm hắn làm sao không giận. Tốt, Càn Dương Cung đệ tử tất cả đều là toát ra một chút ngoan lệ. Lúc này bọn họ vịn Bạch Ngênh Phong hướng về một phương hướng đi đến. Chờ Bạch Ngênh Phong bọn người rời đi, toàn bộ tràng diện cũng đều là ào ào tản ra. Đi thôi, chúng ta cũng rời đi nơi này. Vù vù, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.